Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, không có đường lui. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn. Gina công chúa bên này đang ở tiến hành huyết chiến. Mặt khác một bên bị vây quanh hùng sư quân liền phải khá hơn nhiều. Chuẩn bị tới nói, bọn họ khốn cảnh bị tới rồi, cầu viện quân cận vệ đoàn cấp đánh vỡ. Ba tần hầu tước xuất lĩnh quân cận vệ đoàn phá vây. Bởi vì Han đế quốc Hắc Ưng quân cũng không tưởng tiêu hao chính mình quá nhiều lực lượng. Cho nên cũng không có liều chết ngăn trở bọn họ. Cho nên 10.000 người cận vệ kỵ binh. Cuối cùng phá vây đi ra ngoài 8.000 nhiều người. Này đối với đã bị vây quanh vây quân tới nói. Có thể phá vây ra cái này tỷ lệ nhân số. Đã xem như phi thường không tồi số lượng. Cũng đại biểu cho Frank đế quốc quân cận vệ còn vẫn duy trì cơ bản sức chiến đấu cùng biên chế. Làm kế hoạch bên trong có thể cho nhau hô ứng chung quân cùng cánh tả quân đoàn. Đế quốc quân cùng hùng sư quân thẳng tắp khoảng cách kỳ thật cũng không xa. Đại khái chính là 20 km tả hữu bộ dáng. Đối với chiến mã tới nói, chỉ cần không để bụng mã lực vấn đề, thực mau là có thể đủ lao tới qua đi. Cho nên ở phía trước tác chiến kế hoạch bên trong, lý luận thượng đế quốc phương Bắc quân đoàn là không có khả năng bị vây quanh. Bởi vì ở không có nói trước chuẩn bị dưới tình huống, muốn vây kín vẫn luôn mấy vạn chiến sĩ đại quân, yêu cầu thời gian ít nhất là dùng thiên tới tính toán. Mà tiếp viện bộ đội lại có thể dùng giờ tính toán tới rồi tiếp viện. Sở dĩ có thể tạo thành hiện tại loại này bị động cục diện. Cùng đúc bại lộ ra bọn họ hành quân lộ tuyến đồ không phải không có quan hệ. Làm Barbarian cùng Han đế quốc có thể trước tiên chuẩn bị. Thậm chí là đồng thời phát động tiến công. Làm Flan phương Bắc quân đoàn đáp ứng không xuể. Căn bản là không có cách nào cho nhau hô ứng. Bất quá đương ba tần hầu tước xuất lĩnh cận vệ kỵ binh cảm thấy hùng sư quân doanh mà thời điểm. Phát hiện bên ngoài căn bản không phải cái gì hùng sư quân. Mà là rậm rạp Barbarian kỵ sĩ. Bọn họ lúc này cũng vừa lúc ở tiến công hùng sư quân doanh địa. Chỉ là so sánh Han đế quốc Hắc Ưng quân cường thế. Hùng sư quân cùng này đó bị phong tỏa 1 năm Barbarian. Cứ nhiên đánh cái có tới có hôi. Cũng không có nghiêng về một phía tan tác. Này liền không thể không nói Otto công tước vì cái gì có thể bị xưng là đế quốc quân thần nguyên. Nhân. Hùng sư quân vô luận là huấn luyện trang bị vẫn là chiến đấu ý chí. Đều là ở vào Frank đế quốc đứng đầu trạng thái. Chẳng sợ chính là hoàng gia quân đoàn đều so ra kém. Đặc biệt là ở trang bị chiếm cứ ưu thế dưới tình huống. Barbarian khinh kỵ binh căn bản liền bắn không mặc hùng sư quân giáp trụ. Dựa vào cường hãn trang bị hơn nữa chiến đấu ý thức. Hùng sư quân thực mau ổn định phòng tuyến. Cũng không có như là đế quốc đệ nhất quân đoàn như vậy đau khổ ngạnh chống. Ba tần hầu tước đột nhiên nhìn thấy hùng sư quân tình huống. Hắn lúc ấy nội tâm quả thực vô cùng khiếp sợ. Hai cái bất đồng thế lực hai tổ đại quân. Sao có thể đồng thời làm được vây khốn hùng sư quân cùng đế quốc quân? Đừng nói là hai cái bất đồng thế lực. Chẳng sợ chính là một cái đế quốc muốn làm được điểm này đều phi thường khó khăn. Này rốt cuộc là như thế nào làm được? Ba tần hầu tước trong nội tâm mặt tràn ngập nghi vấn. Bất quá nhiều năm lão tướng kinh nghiệm nói cho hắn. Dưới loại tình huống này không có thời gian làm hắn tới nghi vấn. Hẳn là ở nhanh nhất thời gian bên trong làm ra quyết định của chính mình. Mà hiện tại quyết định này không có gì lựa chọn. Chính là thừa dịp Barbarian cũng ở vào ngoài ý muốn dưới. Trực tiếp xuất lĩnh quân cận vệ đoàn cùng hùng sư quân cùng nhau giáp công Barbarian kỵ binh. 8.000 người số lượng có lẽ cũng không xem như rất nhiều. Cùng Barbarian kỵ binh 10.000 người quy mô không đến so. Nhưng là kỳ thật hạng nặng võ trang đế quốc kỵ binh. Thật sự muốn cùng Barbarian kỵ binh cứng đối cứng. Một con ít nhất có thể đương tam kỵ. Này cũng chính là vì cái gì? Du mục dân tộc chỉ có thể ở thảo nguyên mặt trên thổi Tây Bắc Phong. Cuối cùng biến mất ở lịch sử sông dài nguyên nhân. Khoa học kỹ thuật quyết định tương lai phát triển. Nông cày đế quốc có lẽ ở suy sụp kỳ đối mặt du mục dân tộc du kích đoạt lấy chiến thuật không có gì. Biện pháp, chỉ có thể bị động phòng thủ. Nhưng là một khi ở vào tiến công kỳ cứng đối cứng, cái này cục diện sẽ hoàn toàn đảo ngược. Quân cận vệ đoàn nghe lệnh. Chúng ta là Frank đế quốc nhất anh dũng kỵ sĩ. Chúng ta là hoàng đế bệ hạ trung thành nhất chiến sĩ. Kế tiếp làm ta nhìn đến các ngươi dũng khí cùng vinh quang. Đánh bại trước mắt nhóm người này Barbarian dã nhân. Ba tần hầu tước tuy rằng là cái cáo già. Đối phó đúc chính trị thủ đoạn cũng thực ti tiện. Nhưng là không thể không nói. Ở thật ở gặp phải sinh tử quyết chiến thời điểm. Hắn vẫn là bày ra tới một cái quý tộc kỵ sĩ trung thành cùng dũng khí. Hơn nữa quân cận vệ đoàn làm Flan hoàng thất xuất trinh bên ngoài cánh tay trái bờ vai phải chi. Nhất, trung thành cùng dũng khí đều là không thể nghi ngờ. Bọn họ vận mệnh cùng Frank đế quốc hưng suy chói định ở cùng nhau. Quân cận vệ, tiến công, các cấp quý tộc tướng lãnh đem ba tần hầu tước mệnh lệnh cấp truyền lại đi xuống. 8.000 nhiều quân cận vệ bắt đầu xếp hàng chỉnh tề. Chuẩn bị hướng tới trước mắt Barbarian khinh kỵ binh xung phong qua đi. Kỳ thật nghiêm túc tới nói. Cận vệ kỵ binh cũng không phải một chi chuyên môn kỵ binh bộ đội. Flan hoàng gia chân chính kỵ binh bộ đội hẳn là hoàng gia kỵ sĩ quân đoàn. Nhưng là quân cận vệ làm Frank đế quốc hoàng thất tam chi trực thuộc quân đoàn chi nhất. Bọn họ chiến mã có được suất đạt tới 100%. Hơn nữa phương diện này trên cơ bản đều là thụ huân kỵ sĩ. Trừ bỏ không có chính mình đất phong. Xem như Frank đế quốc chuẩn quý tộc chi nhất. Thuật cưỡi ngựa tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Cho nên quân cận vệ đoàn trên cơ bản từ kỵ hành bộ binh. Thời khắc mấu chốt coi như kỵ binh sử dụng. Kỳ thật loại này kỵ hành bộ binh cũng là đúc mộng tưởng chi nhất. Liền giống như đời sau ma bước hóa cùng cơ giới hóa giống nhau. Ít nhất có con ngựa thay đi bộ. So hai cái đùi hiếu thắng nhiều. Hơn nữa thời đại này hành quân tốc độ thật sự là quá chậm. Chỉ là phong bạo castle không có nhiều như vậy chiến mã. Thậm chí ngay cả nhiều như vậy kỵ hành gia súc đều không có. Chỉ có thể làm như bộ binh sử dụng. Bất quá theo tương lai phong bạo xe ngựa phổ cập. Không nói một người một con ngựa loại này xa xỉ. Chỉ cần có thể làm được 10 người 2 xe ngựa. Trên cơ bản dựa theo phong bạo xe ngựa nhẹ nhàng 1 tấn trở lên bốc xếp và vận chuyển lực. Về sau đều có thể trực tiếp sử dụng phong bạo xe ngựa vận binh. Ngày hành quân tốc độ ít nhất có thể tăng lên tới mỗi ngày 50 km khởi bước. Rốt cuộc vãn mã này đó ra súc. Xa không có chiến mã như vậy kiều quý. Quân cận vệ đoàn xếp hàng xong. Sau đó bắt đầu thúc giục dưới thân chiến mã. Dần dần ra tốc từng hàng hướng tới phía trước Barbarian kỵ binh vọt qua đi. Mà vây khốn hùng sư quân Barbarian kỵ binh. Xếp sau kỵ binh cùng quân dự bị cũng tập kết đi lên. Bọn họ hiện tại cũng không đến lựa chọn. Hoặc là liền lui lại rời đi. Hoặc là cũng chỉ có thể dựa vào số lượng ưu thế. Đem trước mắt này một chi không đến 1 vạn người kỵ binh bộ đội cấp đánh tan. Đối với Barbarian tới nói. Hôm nay loại này vây khốn hùng sư quân cơ hội. Cũng là có thể nói ngàn năm một thuở thời cơ. Nếu một khi sai thất làm hùng sư quân cấp phá vây đi ra ngoài. Như vậy lần sau muốn chờ đến loại này cơ hội cơ hồ là không có khả năng. Hơn nữa hùng sư quân cũng sẽ càng thêm cẩn thận. Càng quan trọng một chút. Chính là như vậy thời gian dài giằng co. Kỳ thật áp lực lớn nhất chính là Barbarian. Frank đế quốc là bởi vì tự thân nguyên nhân suy nhược. Nói cách khác như vậy rằng có hoàn toàn có thể tiếp thu. Mà Barbarian khuyết thiếu lại là sinh hoạt nhu yếu phẩm. Như là muối ăn, lá trà, thiết khí một khi thời gian dài thiếu hụt. Này liền không phải sức chiến đấu vấn đề. Mà là ngay cả sinh tồn đều thành vấn đề. Cho nên Barbarian mới là chân chính không có đường lui. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.